Tiên ma đồng tu, chương 161 đái dầm thiếu niên, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên dừng lại cùng danh thứ ba, hơn nữa rất thảm, hai cái trưởng lão nối xương cứu chữa về sau, đã bị Chu Trường Thủy đám người cho dơ lên xuống đưa về sườn núi trụ sở nghỉ ngơi, sau đó đã bị Tiểu Trì bao đã thành một cái đại bánh chưng, cùng xác ướp cũng không xê xích gì nhiều, chỉ trừ hai cái con ngươi chết tại xoay tròn loạn chuyển. Nhìn mình kiệt tác, Tiểu Trì phủi tay, hoan hoan vui mừng, sôi nổi cùng Chu Trường Thủy đám người cùng đi ra Diệp Tiểu Xuyên gian phòng, nghe thanh âm kia hình như là đi Quảng Nạp đường chợ đêm bài bạc đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa, tại hắn trong hôn mê âm dương càn khôn đạo chân pháp tự hành vận chuyển chữa thương, tăng thêm thương vân môn tiên đan thần dược cùng với trên cổ treo trường sinh quyết quỷ dị linh lực nghỉ ngơi một ngày một đêm, ngoại trừ toàn thân vẫn còn có chút cay mũi bên ngoài, cũng không phải như thế nào đâu. Hắn mở to mắt vừa ý phương quen thuộc xà nhà, biết mình liền nằm ở phòng mình bên trong trên giường gỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác bàng quang giọt nước nghiêm trọng, nước tiểu ý dày đặc dẫy dụa chuẩn bị đứng dậy đi đi tiểu, kết quả không có đứng lên, tứ chi cũng vô cùng cứng ngắc, còn tưởng rằng mình bị cắt bị hù là da đầu run lên, hồn phách ly thể. Định nhãn vừa nhìn, không có bị cắt, chính mình toàn thân toàn bộ quấn quýt lấy màu trắng băng gạc bao cùng đại bánh chưng không có gì khác nhau, trên người những thứ này băng gạc thuận thẳng đoán chừng có thể lượn quanh luân hồi phong một vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra được trên người mình kiệt tác nhất định là xuất từ Tiểu Trì cái kia tiểu hổ yêu chi thù. Ngoại thương đều tốt không sai biệt lắm, chính là gãy xương bộ vị còn có phải cần một khoảng thời gian triệt để khép lại, linh đan tiên dược, linh lực chân nguyên đều là phụ trợ, có thể rất nhanh trị hết tụ huyết, nội thương, nhưng xương cốt đã đoạn loại tình huống này, không phải nhất thời nửa khắc đều có thể tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại khí lực không phải rất lớn, hai tay vừa dùng lực xương cốt liền mơ hồ ngồi đau, trên người bị băng bó cực kỳ chặt chẽ, mấy lần dãy dụa đều không có dãy dụa băng bó, chỉ có thể thành thành thật thật nằm ở trên giường kêu to cứu mạng. Hôm nay là đang tiến hành thương vân môn đấu pháp cuối cùng một hồi tỷ thí, là Vân Khất U cùng Cổ Kiếm Chỉ tranh đoạt đệ nhất danh áp trục tuồng, trên sườn núi ngoại trừ một ít nô bộc đệ tử bên ngoài, hầu như không có đệ tử khác, lên một lượt nhìn tỷ thí ai có công phu tới cứu hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuống họng cũng gào thét ách cứu binh không có bị gọi tới, bụng ùng ục ục vang. Cái này đói bụng có thể chịu, bàng quang giọt nước vấn đề có thể nhịn không được, tại nhanh hoàng hôn thời điểm, cái này đại bánh chưng rốt cục sảng khoái rên gì một tiếng, đái dầm, đoán chừng cái này nhất giường đệm chăn là không có pháp tiếp tục lại dùng. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự là báo ứng nha, lần trước tại Hậu Sơn Vọng Nguyệt Đài sau thạch sợi thượng gắn đi tiểu, kết quả Cố Phán Nhi đám người trực tiếp ngồi ở thạch đầu thượng, tại nước tiểu mùi khai trong ngắm trăng ăn điểm tâm. Hiện tại báo ứng đến, hắn chính mình đái giường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên đi tới thời điểm, mở cửa liền trước mặt đánh tới một cổ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai đạo, xốc lên Diệp Tiểu Xuyên cái chăn, lập tức nắm lỗ mũi. Diệp Tiểu Xuyên thấy rốt cục có nhân vào được đại lo vui mừng, ngược lại là hung dữ uy hiếp nói: Người dám đem chuyện này nhi nói ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên vui vẻ cười ha ha, không kiêng nể gì cả, hầu như eo cũng cười ngoặt, cũng không có cho Diệp Tiểu Xuyên đem trên người băng bó cởi bỏ, mà là nhanh như chớp chạy ra gian phòng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác không ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, không đến thời gian nửa nén hương, Chu Trường Thủy, Tiểu Trì, Trần Hữu Đạo, Dương Tuyền Dũng bọn người chen chúc mà vào, cười tâu toét, trêu tức tiếng cười mắng âm liền từ trong gian phòng đó chui ra. Diệp Tiểu Xuyên bị những thứ này bạn xấu cười nhạo thương tích đầy mình, đổi lại kia hắn người, đoán chừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, từ nay về sau không hề gặp người. Thế nhưng thằng này trời sinh một bộ da mặt dày, giờ phút này toàn thân cao thấp cũng chỉ có tròng mắt năng động, vì vậy liền chuyển mắt to hạt châu cũng đi theo mọi người cười to cười so khi hắn người còn điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi lâu sau toàn thân băng bó bị giải khai, chỉ còn lại hai cái cánh tay cùng đầu còn đeo băng Diệp Tiểu Xuyên, ngồi ở đệ tử trong nhà ăn, mấy người chiếm cứ một cái bàn lớn, đã muốn cả bàn rau. Mọi người muốn cười cũng không dám cười, ngược lại là Tiểu Trì, mỗi lần ăn một miếng ăn ngon, liền phốc phốc nở nụ cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói, ngươi còn có mặt mũi cười. Nếu như không phải đem ngươi ta buộc thành đại bánh chưng, ta làm sao sẽ đái dầm. Tiểu Trì ngưng cười, dùng chiếc đũa gắp một khối thịt gà bỏ vào Diệp Tiểu Xuyên trong miệng, xạo biện nói. Cái này cũng mặc kệ chuyện của ta, nhi ta nghĩ đến ngươi tổn thương vô cùng nặng cho nên giúp ngươi băng bó đơn giản thoáng một phát, cái đó nghĩ đến ngươi đái dầm nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây, nàng lại nhịn không được ha ha ha dòi nở nụ cười, kia hắn người cũng đều đi theo vừa cười đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên thật sự là không phản bác được, đành phải hô to. Giao hữu bất cần, giao hữu bất cần a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không muốn đám người kia cặn bã bại hoại tiếp tục xoắn suýt chính mình đái dầm chuyện này, chuyển hướng chủ đề, nói. Ai lấy được đệ nhất danh nha, là đại sư huynh, hay là nữ nhân cường đại kia? Bách Lý Diên để đũa xuống, nói. Là cổ kiếm chỉ sư huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên một chút cũng không thấy đắc ý bên ngoài, chỉ là có chút tò mò nói. Hai người cuối cùng có hay không đối bính bắt đầu chu thần kiếm quyết? Mọi người lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên nói, cocchuyenaudio.com. Cùng ngày hôm qua ngươi cùng Vân Khất U đấu pháp một dạng, hai người căn bản cũng không có so đấu chân pháp, hoàn toàn là cận thân đấu kiếm, theo buổi sáng một mực đánh tới hoàng hôn, trọn vẹn đánh đi 4 canh giờ, cuối cùng là cổ kiếm chỉ một chiêu thắng hiểm. Điều này cũng làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút giật mình. Dựa theo Vân Khất U này không chịu thua tính cách, tại tu vi thấp hơn đại sư huynh dưới tình huống, khẳng định đành phải buông tay đánh cực một lần, thúc giục bắt đầu chu thần kiếm quyết cùng đại sư huynh vật lộn đọ sức, như thế nào hai người đều là cận chiến đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở vị hảo sự tình không sai đi ra ngoài, chuyện xấu truyền ngàn dặm, Diệp Tiểu Xuyên đái dầm chuyện này đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tại Thương Vân Môn truyền lưu, ngắn ngủn một canh giờ tựa hồ toàn bộ Thương Vân Môn đệ tử cũng biết cái này mảnh vụn. Trong nhà ăn không ít người nhìn xem trên đầu bọc lấy như bánh chưng băng bó băng gạc, hai tay bị băng bó treo Diệp Tiểu Xuyên, đều là chỉ trỏ, đều nghị luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Vân Môn đấu pháp danh thứ 3, có thể thi triển thúc dục bắt đầu chu thần kiếm quyết thiếu niên thiên tài, vậy mà đái dầm. Tại Diệp Tiểu Xuyên đang suy tư vì cái gì Vân Khất U không có thúc dục bắt đầu chu thần kiếm quyết thời điểm, Phần Yên tiên tử Cố Phán Nhi đi vào tiệm cơm, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một đám người, quả nhiên lúc này, nàng nghênh ngang đem một cái túi vải sau Diệp Tiểu Xuyên trước mặt vừa để xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người khó hiểu ý nghĩa, đang muốn mở miệng hỏi thăm, Cố Phán Nhi cái gì cũng không nói, nghênh ngang rời đi. Diệp Tiểu Xuyên hai tay không thể nhúc nhích, vì vậy Tiểu Trì liền thò tay đem này túi vải cho mở ra, từ bên trong xuất ra một cái mới tinh đồ sứ đại hũ, vịt miệng dẹp thân, sau có bắt tay, nói là ấm trà, có thể so sánh ấm trà rất nhiều, nói là bình rượu thế nhưng tạo hình nhưng có chút quái dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng gãi gãi đầu tựa hồ chưa từng thấy qua thứ này, hỏi. Tiểu Xuyên ca ca, đây là cái gì nha? Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt như gan heo, kia hắn người thì là cười hầu như từ trên ghế ngã ngồi xuống, trong nhà ăn kia hắn đang tại dùng cơm đệ tử cũng đều che miệng đang cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái bô, Diệp Tiểu Xuyên giãy giụa đứng dậy, muốn gặp trở ngại tìm chết, trong miệng một cái sức lực nói. Vô cùng nhục nhã nha, ta sống không được nữa. Để cho ta chết, để cho ta chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.